Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, chương quá độ trang bức. Sử Ương Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, người lãnh đạo là rất mệt mỏi, người khác có thể tan tầm, người không thể tan tầm, vì lẽ đó ta về nhà chưa? Ngươi phải cố gắng là pudding cửa hàng giá rẻ tranh thủ tốt đẹp phát triển hoàn cảnh. Trần Tử Nhĩ, hiện tại toàn thân nổi da gà lên. Hắn đuổi theo lôi kéo nàng. Nói, ngươi nói không phải thật sự à. Ta nhìn hắn hoàn toàn không có vấn đề à. Cũng đừng mở cái này cho đùa à. Sử Ương Thanh dừng lại nghiêm mặt nói. Nhận biết Tần Nghiệp người đều biết hắn có hai cái yêu thích. Hào trạch và rượu ngon, hắn thốt, ra, đúng à, ngươi liền không nghĩ tới hắn vì cái gì không thích Trương Diện nữ. Hắn như vậy có tiền, minh tinh đều không phải vấn đề, mà lại, dáng vẻ như vậy người luôn luôn cùng người bình thường có chút khác biệt. Sử Ương Thanh nghiêm, túc phân tích nói, mọi người đối dễ dàng có được đồ vật phần lớn không hứng thú. Đúng không, dễ dàng mới có lòng ham chiếm hữu. Ngươi cứ nói đi. Trần Tử Nhĩ cho nàng một trận phân tích tâm đều lạnh một nửa mà. Không thể nào. Loại kia không đắc tội nổi nhị thế tổ không phải bình thường đều đoạt Sử Ương Thanh sao? Sau đó để hắn anh hùng cứu mỹ nhân ngạo nghễ trang bức. Cảm giác này tốt bao nhiêu. Hiện tại làm sao đổi đoạt nam nhân. Được rồi, ta vẫn là đẩy đi. Liên nói đêm nay có việc. Sử Ương Thanh lập tức ngăn cản hắn. Ngươi điên rồi đi. Ngươi còn chưa nhất định đối ngươi có ý tứ chứ. Đông Phương tập đoàn đồng sự tư nhân mời. Ngươi cự tuyệt. Trần Tử Nhĩ nói. Vậy vạn nhất liền đối ta có ý tứ chứ. Vậy vạn nhất. Không có đâu. Sử Ương Thanh hoàn toàn không đau lòng Trần Tử Nhĩ hoa cúc. Còn nghịch ngợm hướng hắn nháy một cái con mắt. Tần Nghiệp cùng người đánh tốt chào hỏi lại đến đây. Hắn rất tùy ý vỗ vỗ Trần Tử Nhĩ bả vai. Phát cái gì giật mình đâu. Đi, Trần Tử Nhĩ thân thể run lên. Mụ mụ, hắn đụng ta. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đi thôi. Cái này Tần Nghiệp nhìn xem khổ người cũng không có hắn lớn. Thực tế không được còn có thể bạo lực phản kháng nha. Thế là đi theo hắn ngồi lên hắn xe. Trong xe đầu, người chính là rất bình thường nhìn hắn một cái. Trần Tử Nhĩ lại chột dạ mà cười cười. Vẫn là loại kia ngoài cười nhưng trong không cười cười. Tần Nghiệp kỳ quái nói. Ngươi làm cái gì đâu? Không có, không có. Lái xe đi, lái xe. Hắn xoa cái mũi, ho hai tiếng, giả vờ như bình thường. Hắn dùng ánh mắt còn lại quét một cái. Phát hiện người cũng không có vấn đề à, đồng thời trong lòng cũng không ngừng cho mình ám chỉ, coi như hắn là, cũng nhất định đối ta không hứng thú. Tần Nghiệp nhìn hắn đặc biệt co quắp, không biết rõ nguyên do trong đó, liền cho rằng hắn là khẩn trương, lần đầu gặp mặt đều không có cảm xúc làm sao lúc này có rồi. Giải thích không rõ, nhưng cũng chỉ có thể cho rằng như thế. Hắn còn rất tốt tâm, nói, kể cho ngươi cho cười a, cho cười, Trần Tử Nhĩ trong lòng suy nghĩ cái này cái gì xáo lộ. Muốn trước thu hoạch được ta niềm vui sao? Tần Nghiệp đánh cược, đây là ta ở nước ngoài nghe được trò cười, cam đoan ngươi chưa từng nghe qua. Trần Tử Nhĩ mang theo hoài nghi chậm rãi gật đầu, tốt, cái kia, ngươi nói a. Nói là một cái đồng tính luyến ái. Hắn thuận miệng nói như vậy. Trần Tử Nhĩ hoa cúc co rụt lại. Con mắt thì trừng thật to. Hắn, ân, Tần Nghiệp rất không hiểu thấu. Thế nào? Không có việc gì. Xe, mở chậm một chút. Tần Nghiệp tiếp tục nói. Mọi người không được đều nói nam người đồng tính luyến ái rất nương sao? Ngươi có phải hay không cũng cho rằng như thế? Trần Tử Nhĩ quan sát một chút, không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường Tần Nghiệp. Nói, ta trước kia cho là như vậy, nhưng bây giờ, không nhất định, nói cái gì đó, Tần Nghiệp không để ý tới hắn. tiếp tục giảng đạo, đều ghét bỏ cái loại người này rất nương, đi bộ cùng nữ nhân đồng dạng, nói chuyện không giống cái nam nhân đồng dạng đại khí. Nhưng sự thực là, những người kia, Trần Tử Nhĩ hỏi, những người kia thế nào? Tần Nghiệp ha ha cười nói, nhưng những người kia cỏ thế nhưng là nam nhân a. Hắn là cười rất vui vẻ, Trần Tử Nhĩ thì muốn khóc, mẹ nó, ngươi đây là trò cười mà, ngươi đây là khủng bố chuyện xưa a. Tần Nghiệp hỏi hắn, có phải là không tốt lắm cười? Trần Tử Nhĩ cứng rắn gạt ra dáng tươi cười, ha ha, cũng không tệ lắm, bầu không khí tựa hồ là có chút xấu hổ, mà lại hắn cảm giác làm sao càng nói hắn càng khẩn trương nữa nha. Vẫn là đừng nói, Tần Nghiệp bày ra nghiêm chỉnh giọng nói, hỏi hắn, ta nhìn Vận Lạnh đối ngươi ấn tượng giống như rất tốt. Hai ngươi thế nào nhận thức? Trần Tử Nhĩ cũng thở phào một cái, nương lạc, đây mới gọi là đứng đắn nói chuyện phiếm a. Hắn điều chỉnh một cái tâm tình, nói, chúng ta là tại Stanford ngẫu nhiên gặp, nàng là vị rất yêu nhã cô nương. Hắn nghĩ đến, ta nếu là đối ngươi đại điệt nữ tương đối thưởng thức ngươi liền nên kiềm chế tay a. Bằng không quan hệ này cũng quá loạn. Tần Nghiệp cũng rất vui vẻ tại nghe được Tần Vận Hàn được khen ngợi. Cười nói, mấy năm này xác thực thục nữ rất nhiều. Xe của hắn tại cách đế cảnh Lam Vịnh rất gần bốn góc trận. Trấn dừng lại, bây giờ nơi này chỉ có một cái Đại Tây Dương Bách Hóa. Cũng không có chúng đường vòng đi qua từ nơi này, trừ đế cảnh Lam Vịnh giống như là lên điểm đẳng cấp cư xá. Mặt khác vẫn là lấy chỉ có 6 tầng cao cư xá làm chủ. Vì cái gì rất nhiều cư xá đều là 6 tầng? Bởi vì quốc gia quy định vượt qua 6 tầng đến trang thang máy. Tựa như cách Thái Gia Vườn bị giới hạn điêu diệt kiệt thực lực. Cũng đều là 6 tầng làm chủ. Xe dừng lại về sau, Tần Nghiệp chỉ vào Thái Nguyên đường bên này một tòa đen nhánh cũ nát lạn vĩ lâu. Theo tiểu hoa miệng bên trong biết ngươi là rất có thương nghiệp ánh mắt người trẻ tuổi. Bất luận là cửa hàng giá rẻ sách lược kinh doanh, vẫn là đối quán nét loại này tân sinh sự vật phán đoán. Càng bao quát ngươi tại Internet lên đào kim hành là, Trần Tử Nhĩ khiêm tốn nói. Thành thị hóa đây là đại thế, thấy rõ rất nhiều người. Tần Nghiệp lắc đầu, nhưng có rất ít người giống như ngươi tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm đến độ cao này. Quá khen, ngươi còn nói qua trước mắt Trung Hải Lạn Vĩ Lâu rất có giá trị. Trần Tử Nhĩ nguyên bản ý nghĩ là chờ thịnh thế địa sản làm về sau. Có nhất định vốn liếng suy nghĩ thêm Lạn Vĩ Lâu sự tình. Hắn biết Trung Hải Lạn Vĩ Lâu vấn đề muốn tiếp tục nhiều năm. Thương nhân trốn tránh phong hiểm là thiên tính. Những này phá gạch ngói bể nói là tương lai sẽ đáng tiền. Có thể để ngươi móc vài ước. Ngươi mua sao? Mua được vạn nhất không đáng tiền đâu. Vì lẽ đó thẳng đến 02, 03 năm vẫn là có không ít Lạn Vĩ Lâu. Cho nên hắn cũng không sốt ruột. Cái này chỉ thuộc về mình kiếm tiền cơ hội chạy không thoát. Nhưng không nghĩ tới Tần Nghiệp cái này yêu hào trạch người nhưng từ Tiết Bác Hoa chỗ ấy nghe nói. Điểm này còn rất có hứng thú dáng vẻ. Trần Tử Nhĩ trong lòng khẽ động liền quyết định cùng hắn chia sẻ điểm này. Chỉ cần hắn nguyện ý tin tưởng, Tần gia rất có thực lực. Hắn biết ân tình này sẽ không thua thiệt. Vì lẽ đó hắn gật đầu. Ta y nguyên cảm thấy những này lầu có giá trị. Vì cái gì? Bởi vì nơi này là Trung Hải. Tần Nghiệp tay vịn tay lái. Mình tự hỏi, sau đó cười hỏi, tự tin như vậy sao? Ta cũng không có nghe nói cái kia một công ty hoặc là cá nhân tại mua những này lầu. Trần Tử Nhĩ nói, nếu như người người đều cho rằng cái nào đó đồ vật là cơ hội. Nơi đó cho dù có thượng đế cũng sẽ không có lợi nhuận. Tần Nghiệp cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi người trẻ tuổi này có ý tứ. Ta thích ngươi, hiện tại còn không muộn. Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Trần Tử Nhĩ một mặt hoảng sợ. Ngươi thích ta? hắn nghĩ tát mình một cái. Trang bước thu lại không được tay, có phải là lần này để ngươi Trang đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.